Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 103, một đêm bình thường. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt khép hờ của cô gái miễn cưỡng mở ra, lẩm bẩm mơ hồ, anh về rồi sao? Giọng nói nhỏ đến mức khó nghe rõ. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn tường không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ sâu của cô. Nhìn cô bé đáng yêu và yên tĩnh, người ta dễ nhận ra rằng tâm hồn cô tựa như mặt nước phẳng lặng. Không chút gợn sóng, dù cả ngày không gặp, cô cũng chẳng hề bận tâm đến anh. Hơi thở nóng rực lan tỏa, ngay cả trong giấc ngủ, cơ thể cũng phản ứng theo bản năng. Khi chiếc áo dần bị cởi bỏ, trong những nụ hôn mãnh liệt chứa đầy sự chiếm hữu, Lương Vi Ninh dần cảm thấy khó chịu. Đó là cảm giác rung động không thể nào thổ lộ. Những cơn sóng cảm xúc ập đến. Cô rúc đầu vào lòng anh, đôi tay nhỏ bé bám lấy vai anh. Nhắm mắt, cô có chút ấm ức nhưng vẫn xen lẫn vài phần chủ động và sự chấp nhận. Trần Kính Uyên nhẹ nhàng hôn vào điểm nhạy cảm của cô. Giọng khàn khàn hỏi, mấy giờ em đi ngủ? Cô đáp, 9 giờ rưỡi, bây giờ chưa đến 11 giờ, chỉ vừa đúng một tiếng, ngủ đủ chưa? Bàn tay nóng bỏng của anh khẽ lướt xuống, cô lắc đầu, giọng khẽ vang, chưa đủ. Yết hầu anh chuyển động, anh khẽ cười, sau đó, anh lại hỏi, chúng ta bên nhau bao lâu rồi? Dường như muốn chuyển sự chú ý của cô, nhưng Lương Vi Ninh không chịu mắc bẫy. Giả vờ suy nghĩ vài giây rồi lẩm bẩm, ai mà biết, lâu quá rồi, chỉ mới 2 tháng, vậy mà cô bảo là lâu, quả thật là lâu. Bóng tối êm dịu kéo dài. Đối với Lương Vi Ninh, Trần Tiên Sinh trong đêm ấy dịu dàng vô hạn, nhưng vẫn không thể che giấu nỗi đau khắc sâu trong khoảnh khắc ấy. Sau khi kiệt sức, cô được đặt vào bồn tắm đầy nước ấm. Khuôn mặt cô giãn ra, đầu tựa vào cánh tay anh, dần chìm vào giấc ngủ trong làn hơi nước mờ ảo. Trần Kính Uyên nhẹ nhàng bế cô lên, cẩn thận dùng chiếc chăn mỏng quấn lấy cô, rồi đặt lên chiếc giường lớn. Anh cúi người, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Ngủ ngon, Ninh Ninh. Sáng hôm sau, tiếng rung liên hồi của điện thoại đánh thức cô. Chỉ cần động nhẹ, toàn thân như dã rời. Lương Vi Ninh từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà, thẫn thờ trong 10 giây. Dưới lớp chăn, cô mặc bộ đồ ngủ chỉnh tề, trên người đã được bôi thuốc, cảm giác sưng tấy không còn quá rõ rệt. Trần Tiên Sinh đêm qua rất lịch thiệp, chu đáo chăm sóc cô suốt một đêm thật bình thường. Dường như có điều gì đó đang thay đổi, nhưng cũng như không hề động đậy, vẫn ở nguyên chỗ cũ. Đôi khi, cơ thể trung thực đến mức không thể dối lòng. Lương Vi Ninh nghĩ, rốt cuộc cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Khi còn đang chìm trong suy nghĩ, cánh cửa phòng tắm mở ra. Người đàn ông trong bộ áo choàng tắm, mang theo hơi ấm, bước tới giường. Cô gái rụt đầu vào trong chăn, xoay người, không dám nhìn anh. Bên mép giường trũng xuống, cô cảm nhận bàn tay anh vu ốt phê mái tóc mình, giọng ấm áp quan tâm, nếu không thoải mái, hãy ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ai không thoải mái, ai muốn nghỉ ngơi? Lương Vi Ninh lúng túng, cảm thấy nếu lúc này phải đánh giá, cô nhất định cho Trần Tiên Sinh một điểm kém. Nhắc lại chuyện cũ, đúng là có ý đồ xấu xa. Ngay lúc đó, cánh tay anh kéo cô ra khỏi chiếc mai rùa, Trần Kính Uyên ôm lấy eo cô, giữ cô trong vòng tay, cúi đầu nếm vị ngọt trên đôi môi mềm mại, khuôn mặt cô đỏ bừng. Sách thường nói, buổi sáng dễ làm người ta rung động, dường như không phải không có lý. Ngày đầu tuần, thư ký Lương đi làm muộn, xe của giám đốc điều hành rời khỏi khu biệt thự trên núi, chạy dọc phía đông thành phố, tiến về trung tâm thương mại ở khu vực Vành Đai 3. Trong lúc đó, cuộc họp sáng của trụ sở chính thỉnh thoảng bị gián đoạn. Không phải vì tín hiệu kém, mà do Trần tiên sinh đặt ra quá nhiều câu hỏi, việc gì cũng muốn biết, khiến các lãnh đạo cấp cao tất bật tìm kiếm tài liệu. Bình thường trong các cuộc họp, ông chủ rất ít khi phát biểu, nếu có thì cũng chỉ nói một câu ngắn gọn, thẳng vào trọng tâm, hiếm khi chú ý đến các chi tiết của dự án. Hôm nay là ngoại lệ. Điều kỳ lạ là, dù phản hồi liên tục, nhưng từ giọng điệu của anh, không khó nhận ra sự kiên nhẫn đặc biệt. Hiếm có cuộc họp trực tuyến nào hài hòa đến vậy. Mọi người âm thầm xem lại lịch, tự hỏi có phải hôm nay là ngày đặc biệt gì không? Bên kia ghế phụ lái, ở vị trí gần cửa sổ, cô gái nhỏ nhắn ngồi thu mình vào góc, tinh thần ủ rũ. Trần tiên sinh thì đã mãn nguyện, người chịu khổ vẫn là cô. Khi bôi thuốc lần thứ hai, cô đã mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi. Thật tội nghiệp cho cô gái nhỏ bé. Dù thân thể mỏi mệt, ý chí vẫn kiên cường. Cô nhất quyết không chịu nghỉ việc. Dù phải bò, cũng muốn bò đến công ty. Trong khoảng lặng, cuộc họp trực tuyến kết thúc. Trần Kính Uyên đặt chiếc máy tính bảng xuống, hơi nghiêng đầu, đưa tay chạm vào má cô gái, giọng anh dịu dàng và tràn đầy yêu chiều. Đừng cố chấp nữa, anh đưa em về Hương Dậu Phủ, đi qua tòa nhà Tín Đức, tiện đường về khu dân cư. Cô gái nhỏ quay đầu, không muốn đáp lại, sau vài giây căng thẳng, tấm ngăn phía trước dần nâng lên, tự nhiên như không, Trần tiên sinh. Không để cô phản kháng, đã ôm lấy cô vào lòng. Anh cúi người, đưa tay luồn qua đầu gối cô, nhẹ nhàng bế cô đặt lên đùi mình. Tư thế lần này khác trước, giống như đang bế một đứa trẻ nhỏ. Lương Vi Ninh đỏ bừng mặt, lặng nhìn anh một lúc, sau đó quay đi không nói lời nào. Anh khẽ cười, cô bé quay mặt lại, phồng má tức giận nhìn anh. Ánh mắt vừa trách móc vừa thẹn thùng. Là lỗi của anh. Trần Kính Uyên siết chặt tay, đặt một nụ hôn lên phía sau tai cô, giọng nói thấp trầm pha chút khàn khàn. Xin lỗi, anh không kìm chế được. Chỉ bốn từ, nhẹ nhàng, nhưng khiến trái tim cô gái lạc lối giữa đại dương sâu thẳm. Chập chờn trôi nổi, không thể tiến cũng không thể lùi. Muốn khóc nhưng không thể khóc. Trong lồng ngực là cảm giác như có mật ngọt vương chút đắng. Loại đường này, một khi đã nếm, không thể từ bỏ. Hiếm khi Trần tiên sinh chịu dỗ dành người khác, nhưng lại trong hoàn cảnh như thế này. Lương Vi Ninh dần dựa sát hơn, đầu tựa lên vai anh, khẽ mấp máy môi, giọng nói mềm mại mà đầy trách móc. Anh là giám đốc điều hành, vì việc tư mà trễ việc công. Làm sao giải thích với đồng nghiệp ở Trung Cảng đây? Anh cần phải giải thích điều gì? Trần Kính Uyên nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Giọng anh bình thản nhưng pha chút thú vị. Thật ra có nhiều thứ cần giải thích lắm. Cô gái đưa ví dụ. Nếu em nhớ không nhầm, 10 giờ sáng nay anh có cuộc họp thương mại. Trước đó Châu Tổng phải lên tầng cao nhất để báo cáo định kỳ với anh. Kết quả là 9 giờ rưỡi. Ngay cả bóng dáng sếp cũng không thấy đâu. Giám đốc điều hành sẽ nghĩ sao đây? Cô suy nghĩ quá nhiều. Trần Kính Uyên khẽ chạm vào trán cô. Giọng anh thấp thoáng ý cười. Tuổi còn nhỏ mà cả ngày đã lo nghĩ đủ thứ. Nếu tối qua anh bỏ mặc em một mình trong biệt thự, không hỏi han, liệu em có rộng lượng mà không hề trách móc chút nào không? Giọng anh bình thản, như đang tường thuật sự thật. Không thể phủ nhận, anh nhìn thấu mọi điều, phân tích cô một cách tường tận đến mức không thể bắt bẻ. Dù vậy, Lương Vi Ninh cũng không cảm thấy có gì sai trái trong lời anh nói. Rất hợp lý, cô biết anh bận rộn với công việc, chứ không phải đi vui chơi xa hoa. Chỉ cần không phản bội tình cảm, sống đúng mực, đó chính là giới hạn cuối cùng của cô. Miễn không chạm đến giới hạn này, mọi thứ đều có thể thương lượng. Cô gái nhỏ với vẻ mặt đầy suy tư, nhưng Trần Kính Uyên không hỏi cô đang nghĩ gì. Anh đoán chắc cô lại đang chuẩn bị thốt ra vài lời không suy nghĩ. chẳng đáng nghe, nghe xong chỉ tổ ảnh hưởng tâm trạng. Không biết từ lúc nào, chiếc xe limousine Pullman đã chạy vào gara Hương Dậu Phủ. Cánh cửa ghế sau tự động mở ra. Lương Vi Ninh quay sang nhìn anh. Không cam lòng nhưng vẫn muốn thử lần cuối. Hay là để em đi một chuyến đến công ty đã. Văn bản điều chuyển nhân sự lần này, em chưa hoàn thiện xong thì không yên tâm. Dường như cô gái nhỏ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện quan trọng nhất trong đời mình. Bầu không khí trong xe yên lặng. Trần Kính Uyên nhìn cô một lúc, ánh mắt trầm tĩnh, sau đó cầm lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh, mở tập tài liệu điều chuyển nhân sự, rồi đưa cho cô. Cô gái đưa tay nhận lấy. Dòng đầu tiên, phòng thư ký ban giám đốc, thư ký trưởng Lương Vi Ninh, từ hôm nay sẽ xuống các phòng ban để luân chuyển, học tập thực tế, nội dung công việc, bao gồm cả đánh giá hiệu suất, sẽ được báo cáo trực tiếp lên tầng cao nhất. Dòng thứ hai, thư ký Alina của phòng tổng giám đốc, từ hôm nay sẽ được điều chuyển sang phòng marketing, đảm nhận vị trí nhân viên tập sự, sau 6 tháng sẽ được hưởng quyền lợi thăng tiến. Phần cuối tài liệu ghi rõ, tất cả do phòng thư ký ban giám đốc Trung Cảng phê duyệt. Thời gian phát hành, 7 giờ sáng nay, Lương Vi Ninh ngẩn người, nhanh chóng mở WeChat kiểm tra. Sau khi đọc tin nhắn từ bạn đồng nghiệp Thượng An, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao sáng nay lại có chuyện bất thường như vậy. Cách chương.